Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2048, ta phải dẫn đi nàng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cút ra đây. Thần khí tông ba vị thần tử, giết hại kiếm tông kiếm dịch, phong tỏa vậy mảnh tu sĩ khu vực. Khí thế kinh người bộc phát ra, đây là muốn bước ra, và người phụ nữ này, có nhất định quan hệ đồng mưu đồng đảng, mà ở đó khu vực trong, Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, bỏ mặc cô gái này, là ai, lần này, vì tiên văn, chiến vô bất thắng, mình cũng không thể trơ mắt, nhìn đối phương liền chết tại đây bên, hoặc là bị người ngoài khống chế, dẫu sao. Mình nếu là lấy được hoàn chỉnh, chiến vô bất thắng tiên văn, vậy ở chiến lực lên, sẽ đem có một lần tăng vọt, hưu, hiện thân, ra tay, giờ phút này không cần thiết che che giấu giấu, mà cứu người phụ nữ này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, độ khó cũng không lớn, oanh, trong một cái chớp mắt này, Dịch Tiểu Phi khí thế bùng nổ. Kinh dọa sợ không thiếu tu sĩ, đang xuất thủ trước, Dịch Tiểu Phi đã lấy nhanh nhất tốc độ, hướng Cam Ninh Tiên Vương bốn người, truyền âm qua, bọn họ bốn người, cũng là chờ cơ hội mà động, thật cần bọn họ giúp thời điểm bận rộn, tất nhiên sẽ toàn lực ra tay, là ngươi, Dịch Tiểu Phi hiện thân, vậy bùng nổ phương diện tốc độ, lại có thể từ bọn họ bốn người trong vòng vây. Đã xuất hiện, ở vậy trước mặt nữ nhân, đây là dự định, bảo vệ người phụ nữ này, ở nơi này cùng lúc này ra tay, ở bọn họ bốn người cảm giác trong, nhất định và cô gái này có quan hệ, mà Dịch Tiểu Phi, không cần giải thích, nhìn bốn người, mở miệng nói, bốn vị, ta phải dẫn đi nàng, cái này thật đơn giản một câu nói, biểu minh Dịch Tiểu Phi quyết tâm. Mà thần khí tông ba vị thần tử, bao gồm giết hại kiếm tông kiếm dịch, đều là cười lạnh một tiếng. Cô gái này, đối với tông môn mà nói, là tội nhân, huống chi, người phụ nữ này trên mình, có nhất định bí mật. Bọn họ làm sao có thể chỉ như vậy, để cho Dịch Tiểu Phi mang đi, ngươi và người phụ nữ này có quan hệ. Hôm nay, vậy đừng muốn rời đi. Thần tử Điền Hữu lên tiếng, hắn trước ở giao dịch, vẫn là Dịch Tiểu Phi bối cảnh, có thể không đắc tội liền không đắc tội, có thể giờ phút này, tình huống bất đồng, nói sau, dẫu sao trước mắt tiểu tử, chỉ là một tiên quân, và bọn họ ngang hàng nói chuyện, vẫn là không có tư cách, nhất là, lần này thần khí tông và giết hại kiếm tông, đồng loạt ra tay. Đối phương có chín kiếp tiên vương tương trợ, bọn họ chín kiếp tiên vương, ở về số lượng còn muốn càng nhiều hơn một chút, khắp mọi mặt cũng không bằng bọn họ, còn muốn và bọn họ nói điều kiện, đây là dũng khí từ đâu tới, nếu là ta cưỡng ép dẫn rời đâu, Dịch Tiểu Phi mặt lộ sắc bén, mà đối với bên ngoài thành, trông chờ tu sĩ mà nói, như vậy cảnh tượng. Đây tuyệt đối là khó gặp. Đối với Dịch Tiểu Phi tình huống, có thể nói gần như chín thành tu sĩ. Không biết, ở bọn họ trong mắt, một cái cửu kiếp tiên quân. Đây là đầu óc bị hư, mới sẽ làm ra bực này không muốn sống. Điên cuồng sự việc tới. Thằng nhóc này, lai lịch gì à? Dám cùng thần khí tông ba vị thần tử, còn có giết hại kiếm tông kiếm dịch. Như vậy nói chuyện, có một vị năm kiếp tiên vương trung niên, thân hình mập mạp, dáng vẻ rất là phổ thông. Trung niên hình dáng, giờ phút này hướng chung quanh, những thứ khác tiên vương bạn tốt, tò mò hỏi, không phải rất rõ, bất quá trước vậy bùng nổ khí thế. Có thể không giống như là cửu kiếp tiên quân, có thể có được, sợ rằng thực lực lên bất phàm. Bên cạnh, một người nhìn phía trước. Suy nghĩ liền một phen, chậm rãi mở miệng nói, cửu kiếp tiên quân, có tiên vương chiến lực, có rất lớn có thể, chẳng qua là thần khí tông ba vị thần tử, cũng không phải là tầm thường bảy kiếp tiên vương, còn có giết hại kiếm tông kiếm dịch, tám kiếp tiên vương thực lực, có thể so với chín kiếp tiên vương. Một người khác, vậy nói ra mình cái nhìn, dẫu sao thần khí tông tam tử, vẫn là kiếm dịch, đều là có danh tiếng tồn tại, mà đang ở đông đảo tu sĩ đàm luận lúc này đại chiến bộc phát. Ung ung, hư không trung chấn động, thần khí tông ba vị thần tử, cộng thêm kiếm dịch, muốn bắt người phụ nữ kia, chẳng qua là bốn người công kích, đều là bị dịch tiểu phi một người cản lại. Oanh, trong hư không, một cái to lớn màu vàng quả đấm, đánh ra, vậy một cái quả đấm màu vàng, mang vô thượng hơi thở, nghiền ép vậy, thần khí tông ba vị thần tử, Điền Hữu, Triệu Nguyên, Ưng Thiếu Vũ, còn có giết hại kiếm tông kiếm dịch, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một màn này, đơn giản là rung động tới cực điểm, phải nói tại chỗ tu sĩ, vẫn có thể giữ bình tĩnh, chỉ có Cam Ninh Tiên Vương bốn người, bọn họ bây giờ đối với dịch tiểu phi thực lực, quá hiểu, ở trên trời châu trong, ba vị này thần tử, còn có vậy giết hại kiếm tông yêu nghiệt thiên kiêu, quả thật giỏi lắm, có thể ở dịch tiên quân trước mặt, nhất định không chịu nổi một kích, dẫu sao, bây giờ dịch tiên quân là có thể và tiên tôn sánh vai tồn tại, tiên tôn thực lực, cái này bốn người, có cường hãn hơn nữa thủ đoạn, nhiều nhất cũng chỉ là có thể so với chín kiếp tiên vương thôi. Bọn họ lấy cái gì và dịch tiên quân đấu? Vào đi, đánh bay bốn người, dịch tiểu phi nhìn về phía người phụ nữ, phải đem hắn thu vào trong thiên táng bảo tháp, mà người phụ nữ này, cũng không có phản kháng. Hóa là một đạo lưu quang, tiến vào dịch tiểu phi, nhanh chóng sử dụng trong thiên táng bảo tháp, bị đánh bay bốn người, cho tới bây giờ, đều có chút không cách nào tiếp nhận kết quả. Bốn người trực tiếp là trọng thương thân, hơn nữa bọn họ cảm nhận được, lại tới dịch tiểu phi chỗ đáng sợ, cho dù bọn họ còn không có đem hết toàn lực, nhưng dù là đem hết toàn lực, đều không phải là đối thủ của người này. Đây mới là để cho bọn họ tuyệt vọng. Huống chi, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương giống vậy không có đem hết toàn lực. Thân phận của người này, bối cảnh, một mực rất thần bí, bây giờ bùng nổ chiến lực, là bọn họ trước đây chưa từng thấy. Làm sao có thể, tên này, mạnh như vậy, lại có thể, nhanh như vậy liền kết thúc. Tấm tắc, đây là quái vật từ đâu tới à? Ba vị thần tử, còn có kiếm dịch, lại có thể sẽ như vậy chật vật. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng, nhưng không thiếu tu sĩ. Đối với thần khí tông ba vị thần tử, thời khắc này chật vật hoàn toàn chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Tương đương tình nguyện thấy, tâm tình còn sảng khoái không thiếu. Dẫu sao thần khí tông ba vị thần tử, phách lối ngang ngược, bọn họ không ít người đều ăn qua thua thiệt. Bây giờ, hiếm có trước tu sĩ, có thể dạy bảo, đây là không sợ hãi thần khí tông, còn có giết hại kiếm tông. Đúng là hiếm thấy, các hạ, phải dẫn đi cái này nữ đạo tặc, chính là không đem chúng ta thần khí tông để vào mắt sao? Đâu chỉ không đem ngươi thần khí tông coi ra gì, ngay cả chúng ta giết hại kiếm tông, hắn cũng không quan tâm. Trong hư không, không gian rung động dâng lên, thuộc về thần khí tông, còn có giết hại kiếm tông chín cướp tiên vương cường giả, cơ hồ là cùng trong chốc lát hiện thân. Vốn là, lấy bọn họ thân phận, căn bản không cần phải ra tay. Có thể giờ phút này, tình huống không giống nhau. Có một cái biến số, cái này biến số, vẫn là một cái tương đương đặc thù. Nhân vật nguy hiểm, tiên quân cảnh giới, thời khắc này khí thế kinh người. Thân là chín kiếp tiên vương bọn họ, vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Thần khí tông chín kiếp tiên vương trưởng lão, còn có giết hại kiếm tông 9 kiếp tiên vương. Quả nhiên, bọn họ vẫn sẽ hiện thân. Lần này thằng nhóc kia, sợ rằng nguy hiểm. Ngoặc kép, 9 kiếp tiên vương, tiên tôn dưới người mạnh nhất. Hôm nay thần khí tông, giết hại kiếm tông cộng lại, dòng dã 10 vị 9 kiếp tiên vương. Trận thế này đủ kinh người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-diu-nối-tiu-con-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.